Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1664, chương 85. Sawamura trả thù. Chào Huyễn Chi nho nhỏ. Không hổ là vương giả Seido cao trung Battery. Quả nhiên không phải chuyện nhỏ, ngồi ở Tokyo đại biểu đội bên này khu nghỉ ngơi bên trong chính. Đang nghỉ ngơi Inui Kengo. Vô cùng cảm khái thầm nói đến. Bọn họ Tây Tô cao trung Battery. Cũng từng bị người khen ngợi qua Inui Kengo phối hợp Mukai Taiyo. Hai người bọn họ tự cảm giác của ta cũng rất tốt, mặc dù bọn hắn hai cái đều không cho là mình là toàn quốc xếp hạng thứ nhất Picture hoặc là Catcher. Thế nhưng hai người bọn họ tổ hợp lại với nhau thực lực. Bọn họ vẫn cho rằng chính mình không kém gì bất kỳ đội bóng bất kỳ hợp tác, dù cho là cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội so ra. Bọn họ cũng cho rằng mọi người có điều là mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lên Inui Kengo cho là mình trước loại kia ý nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Không riêng là thực lực cá nhân lên có khoảng cách, chính là hiểu ngầm độ cùng lẫn nhau tín nhiệm. Trong này cũng có nhỏ bé chênh lệch toàn phương vị vượt qua Tây Tô cao trung. Nếu như thật sự muốn cùng Seido cao trung bóng chày đội tranh đấu, đơn thuần dựa vào Battery, chỉ sợ là rất khó thắng. Chính mình mạnh nhất địa phương đều thắng bất quá đối phương hiện thực này phi thường đánh bóng người. Cũng may là hai chi đội bóng cũng không ở đồng nhất cái thi đấu khu bên trong. Nếu như nói Tây Tô cao trung thật sự cùng Seido cao trung bóng chày đội chờ ở một cái thi đấu khu bên trong, lấy đội bóng của bọn họ phong cách tới nói, e sợ rất khó ở thi đấu bên trong thắng qua Seido cao trung bóng chày đội Inui Kengo. Căn bản liền không nghĩ ra lấy bọn họ tuyến tấn công nên làm gì công lược. Trước mắt chuyện này đối với Battery coi như tình cờ có người chiếm gôn, kết quả cuối cùng e sợ cũng là uổng công vô ích. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, chuyện này đối với Battery kiềm chế runner năng lực thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là tìm khắp cả toàn quốc cũng không có như thế khủng bố. Muốn ở trong tay bọn họ ghi điểm khó hơn lên trời. Ở Tokyo đại biểu trong đội cùng Inui Kengo có như thế ý nghĩ người không phải số ít. Hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ đã không lo lắng, có Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tỏa chấn Bắc Mỹ đại biểu đội. Những tên kia, bọn họ căn bản không thể ở vào thời điểm này ghi điểm. Làm vấn đề này đã không còn là vấn đề thời điểm. Một cái vấn đề khác liền không thể tránh khỏi đặt tại mặt của mọi người trước đó, chính là bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội là một cái thi đấu khu bên trong đội ngũ. Nếu như những này năm thứ ba tuyển thủ, những này mỗi cái đội bóng bên trong A hạt nhân tuyển thủ bọn họ hơi hơi có như vậy tí xíu giá tâm, như vậy Seido cao trung bóng chày đội chính là bọn họ đối thủ. Nếu như không chiến thắng cái này cường địch, đã năm thứ ba bọn họ cũng là cũng không còn bất kỳ khả năng đánh vào Koshien. Chuyện này đối với ở đây mỗi một cái tuyển thủ tới nói đều là không thể tiếp thu. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, ở thi đấu giai đoạn cuối cùng bầu không khí có chút quái lạ. Binh đập thứ hai Batter Hyman đánh ra đến này một cầu cũng không cường lực. Là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya cố ý dùng câu cầu. Khoảng thời gian này bọn họ cũng ở thử nghiệm chậm rãi thay đổi chính mình phong cách. Ở hung hăng ném bóng bên trong chen lẫn câu cầu, nếu như có thể đem điểm này làm được dung hợp xuyên qua trộn độ. Dù cho là Sawamura Aizun ở biến hóa mới cầu cùng tốc độ bóng lên không có bất kỳ đột phá nào, thực lực của hắn cũng có thể tăng lên nửa cái đẳng cấp. Chuyện như vậy nói đến kỳ thực phi thường dễ dàng, thế nhưng ở kịch liệt thi đấu bên trong muốn làm được nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Cũng may Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đều còn có chút năng khiếu. Hai người bọn họ đang muốn thay đổi sau khi trải qua một quãng thời gian luyện tập, hiện tại đã dần dần tìm thấy môn đạo này. Một cầu chính là thành quả hai mần hết sức rõ ràng bị trước tốc độ bóng cho quấy dày, không có nắm lấy đánh bóng tiết tấu. Cầu đánh sau khi đi ra ngoài lăn xuống đi ra ngoài, lẽ ra này một cầu nên bị cắt chơi trực tiếp tiếp. Được nhưng chẳng biết vì sao, trên sân chốt gôn 3, động tác xuất hiện một tia rằng co, dĩ nhiên không có ngay lập tức chạy tới bóng chày điểm đến. Cho tới bóng chày sau khi rơi xuống đất lăn tới Fao Yamaoka, Riku một mặt xấu hổ trùng Sawamura. Ayun làm một cái xin lỗi thủ thế, hắn vừa thực sự là quá khiếp sợ, hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Cho tới đều không nhìn thấy bóng chày bay đến như vậy nghiệp dư biểu hiện. Để Yamaoka, Riku đều không có mặt đi theo Sawamura giải thích, có thể Sawamura cùng Miyuki là người nào, bọn họ một cái kinh nghiệm phong phú, một cái khác nhổ xuống mau đến. So với hầu còn tinh coi như Yamaoka, Riku cũng không nói gì. Bọn họ gần như cũng có thể đoán được cái này đội hữu ý nghĩ trước Sawamura. Ayun biểu hiện thực sự là quá dễ thấy, cho tới xung quanh hết thảy tuyển thủ đều chịu đến lớn vô cùng chấn động vào lúc này bọn họ mất tập. Chung, không ở trạng thái, cũng sẽ không khó lý giải nghĩ đến mùa hè thời điểm muốn cùng Sawamura, Ayun cùng Miyuki, Kazuya như vậy đối thủ đá thi đấu. Những này Tokyo đại biểu đội tuyển thủ có thể thản nhiên vô sự tiếp tục thi đấu. Mới thấy quỷ đây làm sao bây giờ? Thời điểm tranh tài, chính mình đội hữu đều bị chính mình cho dọa sợ. Làm sao bây giờ? Trên mạng chờ, rất gấp Sawamura cùng Miyuki, Kazuya đối diện một chút, lẫn nhau gật đầu giao lưu sau khi lập tức làm ra quyết định, nếu các đồng đội hiện tại tất cả đều không ở trạng thái. Như vậy chuyện này bọn họ liền tự mình giải quyết được rồi, vừa nhưng đã đem thực lực bày ra. Vậy thì không ngại nhiều bày ra một ít thật thật giả giả tình báo thả ra. Cũng đủ những người này bận bịu một trận, không phải vậy hai người bọn họ thể hiện rồi nhiều như vậy ném bóng, chẳng phải là quá chịu thiệt phảng phất giống như tâm hữu linh tê. Sawamura, Ayun cùng Miyuki, Kazuya hai người liền chuẩn bị cho xung quanh những này trước kề vai chiến đấu đội hữu đào hầm, đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, Sawamura, Ayun cũng muốn cùng một ít Bắc Mỹ tuyển thủ cố gắng luận bàn một phen. Liền như thế mặt đối mặt công bằng tranh tài, chân phải cao cao dơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế rơi xuống, dựa vào thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura tay phải găng tay thật giống vách tường như thế đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó tay trái của hắn như roi như thế vung lên không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền bay ra batter box lên hai mần. Còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, màu trắng tiểu cầu đã xuyên qua trước mắt của hắn đi tới Miyuki, Kazuya găng tay bên trong. Đúng. Bóng tốt, bóng tốt. Strike out. Sawamura, Ayun toàn lực tiêu từ bản thân tốc độ bóng, thật giống như là phản kích trước hit như thế, vào lúc này hắn hỏa lực toàn mở, mạnh mẽ trả thù trở về, lại nhìn Bắc Mỹ đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tuyển thủ đều khóc tang gương mặt, xem ra hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ mặt là ném sạch. Sẽ sớm biết như vậy, vừa bắt đầu liền nên để A lên sân, kết quả lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Bắc Mỹ tuyển thủ cho rằng bọn họ hiện tại vị trí đã là địa ngục. Tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại gò pitcher lên Sawamura, Ayun nhưng cũng không tính liền như vậy rằng hòa, hắn muốn đem Bắc Mỹ những này tuyển thủ đẩy vào cấp độ càng sâu địa ngục hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.